Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, lễ hoa đào. Từ biệt Lê Nhượng Phong, từ hoàng cung đi ra, cửa hoàng cung miệng, hoàng thành cấm vệ đã chuẩn bị xong 3 con tuấn mã. 3 người chở mình lên ngựa, hướng phía mặt đông đi về phía trước. Trình Thanh Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ. Nói, ta trước đó chính là cái bán thuốc giả, không có bản lãnh gì. Hai vị, nói rằng các ngươi sở trường, tốt phân công hợp tác. Tạ Lệ Nhàn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một lồng bánh bao, một bên lấy ra một cái đặt ở trong miệng, vừa hàm hồ nói, ta chỉ phụ trách đánh lộn, sự tình khác, ta hờ hững, kiếm thánh chi muội, đồn đãi đại dư quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, người phụ trách đánh lộn, ngược lại cũng hợp lý. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Lý Huyền Cơ đạo, người đây, dường như chưa nghe nói qua ngươi. Lý Huyền Cơ mỉm cười nói, đại nhân, tại hạ xuất thân Thiên Cơ Tông, tinh thông cơ quan thuật, có chút mưu lược, hạ bẫy dập, lục soát tình báo, cho ra đối địch ý kiến, đây chính là tại hạ chỗ chức trách. Trình Thanh Hàn gật đầu, nói, được rồi, vừa rồi ta cũng đã nói, ta trước đó chính là bán thuốc giả, đã từng đi qua Đại Hạ Quốc, đối nơi đó phong thổ tương đối giải. Ta liền phụ trách làm hướng đạo A. 3 người một đường ra Lạc Thành. Tại Lạc Thành Đông Môn, nhường Trình Thanh Hàn vô cùng kinh ngạc đúng. Hắn chứng kiến một cá nhân, Mộ Hàm Hương. Lúc này, Mộ Hàm Hương che khăn che mặt trắng, cưỡi một con ngựa trắng, chính hướng bên này nhìn ra xa mà đến. Trình Thanh Hàn mặt lộ sắc mặt vui mừng, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, trước một bước nghênh đón, hỏi, tiểu Hương Hương, ta muốn đi Đại Hạ Quốc, lần này không thể với ngươi hồi Lưu Ly Tông, ngươi đây là tới tiễn ta sao? Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói, ta cùng đi với ngươi. Hắc, Trình Thanh Hàn có chút không phản ứng kịp, Mộ Hàm Hương lôi kéo dây cương, đi ở Trình Thanh Hàn bên cạnh nói, Lộ Hàm nói ngươi lần này chắc chắn sẽ đi sứ Đại Hạ Quốc, còn nói ngươi chỉ có hạ cấp võ sư tu vi. Ta là thê tử ngươi, tốt nhất đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Lý Huyền Cơ ôm quyền cười nói, quốc sư yên tâm, tại hạ và Tạ đại tiểu thư đều là chịu hoàng thượng chi mệnh bảo vệ đại nhân. Mộ Hàm Hương chợt hồi, quá mức, lãnh đạm nói, ta muốn làm gì, cần đi qua ngươi đồng ý không? Lý Huyền Cơ cái trán nhất thời toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, quốc sư xin tự nhiên. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, chồm người qua, thấp giọng cười nói, cái gì kia, tiểu Hương Hương, người không phải là sợ ta xảy ra sự cố, không yên lòng ta đi, người cũng quan tâm như vậy vi phu, cũng không phải là, ta chỉ là thực sự phiền Lộ Hàm, nàng lão là nói ta nghi ngờ mang thai, chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu. Nói không chừng ngươi lần sau trở về, hài tử đều đã sinh ra. Hài tử sinh ra chưa thấy qua phụ thân, là một kiện điềm xấu sự tình. Mộ Hàm Hương mặt không chút thay đổi nói. Trình Thanh Hàn hơi sững sờ, nghĩ đến Lê Hạo Sơ trước đây lời nói. Khẽ thở dài một cái. Xem ra, muốn đem nhân luân sự tình coi như nhất đại tính toán tới xử lý. Bằng không, đến lúc đó đến thời gian. Mộ Hàm Hương phát hiện mình căn bản không có mang thai. Trời mới biết nàng sẽ như thế nào. Chỉ là, Trình Thanh Hàn có chút đau đầu. Muốn cùng nàng trở lại mấy lần nhân luân sự tình. Thật không đơn giản, nữ nhân này, trong đầu một mực chỉ có một thân phận khác chính mình. 4 người ra roi thúc ngựa. Tại ngày thứ 4 hoàng hôn vượt qua Đại Dư Quốc cùng Đại Hạ Quốc biên cảnh. Đêm đen lúc. 4 người chạy tới Đại Hạ Quốc đệ một thôn trang Đào Hoa Thôn. Tại Đào Hoa Thôn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ 2 ban ngày, Trình Thanh Hàn cũng không có lập tức xuất phát, mà là quyết định tại Đào Hoa Thôn Đào Hoa Lâm thưởng một ngày đào hoa. Lúc này chính là đào hoa nở rộ mùa, khắp trời khắp nơi đào hoa, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Đào Hoa Thôn là một cái tiểu thôn, nhưng mà ban ngày thời khắc đi tới đào hoa lâm, người bên trong lại người ta tấp nập. Một buổi sáng sớm, Trình Thanh Hàn tại đào hoa thôn thôn dân trong tay mua một ít hoa quả, thức ăn, chậu gỗ và nước, nhường Mộ Hàm Hương thu được nhẫn chữ vật. Lúc này mới chào hỏi Mộ Hàm Hương. Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ ba người theo chính mình đi đào hoa lâm. Bốn người chọn lựa một viên cây hoa đào ngồi xuống. Trình Thanh Hàn lại để cho Mộ Hàm Hương đem trong nhẫn chứa đồ hắn mua đồ vật lấy ra, đặt ở trong bốn người ở giữa. Tạ Lệ Nhàn một mực tại nơi đó ăn cái gì, hầu như không có ngôn ngữ gì. Cho dù ngẫu nhiên nói một đôi lời, cũng là cái này không sai, cái mùi này có điểm lạ, đây là đào hoa làm sao, ví dụ như vậy. Mộ Hàm Hương đối đào hoa lâm khắp nơi trên đất đào hoa tựa hồ có chút hứng thú. Trên khăn che mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm từng viên một đào hoa bay xuống. Lý Huyền Cơ tâm tư hiển nhiên không có ở đây đào cảnh bên trên. Nhìn lấy bốn phía đoàn người, nhìn về phía Trình Thanh Hàn, hiếu kỳ nói, đại nhân, những người này đều từ đâu tới đây? Chúng ta tối hôm qua làm sao không có phát hiện? Bọn hắn tới nơi này làm gì? Trình Thanh Hàn đắc ý nói, ngươi hỏi đúng người, những người này đều là Đại Hạ Quốc Ngũ Hồ Tứ Hải người. Hàng năm ba tháng mùa này, bọn hắn liền sẽ tới nơi này ngắm hoa ngắm cảnh. Hôm nay người cũng không phải quá nhiều. Tiếp qua hai ngày, người ở đây số hầu như hội đạt đến đỉnh phong. Cái này là vì cớ gì? Lý Huyền Cơ hỏi. Trình Thanh Hàn nói, bởi vì tiếp qua hai ngày, nơi đây sẽ cử hành địa phương có một ngày lễ, lễ hoa đào. Lễ hoa đào, Lý Huyền Cơ nói. Trình Thanh Hàn đem chậu gỗ rời qua, đem trước đó chuẩn bị xong nước trong ngã vào chậu gỗ. Từ bên hông lấy ra mấy tờ phù triện, dán tại trên chậu gỗ. Chỉ chốc lát sau, chậu gỗ liền toát ra hơi nước. Mộ Hàm Hương ánh mắt từ đào hoa thượng rơi vào chậu gỗ bên ngoài dán mấy tờ phù triện bên trên. Nhỏ bé khẽ cau mày nói, ngươi còn tu hành phù triện thuật. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, lựa chọn tốt nhất một loại công pháp tu luyện. Người thu phục huyễn ảnh cung, tu luyện cung tiễn thuật liền đủ đủ. Trình Thanh Hàn cười hồi nói, vui đùa một chút, ta biết, tiểu hương hương. Quay đầu, Trình Thanh Hàn nhìn về phía Lý Huyền Cơ nói, tương truyền ngàn năm trước, đào hoa thôn có một đôi vợ chồng mới cưới. Lúc kia chính là đào hoa nở rộ thời điểm, bên ngoài đang đánh trận. Nam nhân bị mộ binh đi trước. Một ngày trước khi lên đường, nam nhân ở nơi này đào hoa lâm bên trong, cho nữ nhân tắm một lần cuối cùng chân. Hai người hẹn nhau chiến tranh vừa kết thúc ở nơi này gặp mặt. Thật là, chiến tranh kết thúc, nam nhân lại vĩnh viễn chưa có trở về. Nữ nhân mỗi ngày ở chỗ này chờ. Cuối cùng lão chết ở chỗ này. Theo hậu nhân nói, bọn hắn đã từng xem qua một nam một nữ hai cái quỷ hồn. Mỗi ngày ở chỗ này rửa chân. Nói giỡn, hậu nhân vì để hai người sớm một chút thăng thiên, ở nơi này tổ chức lễ hoa đào. Lý Huyền Cơ cùng Mộ Hàm Hương đều có chút kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn hai tay đưa về phía Mộ Hàm Hương chân nói, đây chính là lễ hoa đào căn nguyên. Tại một ngày này, phu thê thành đôi kết đối đi tới nơi này, trượng phu cho thê tử rửa chân, hát, rửa chân bài hát, chấm ngoặc kép, gặp Trình Thanh Hàn hai tay cởi chính mình giày, Mộ Hàm Hương lập tức tạc mau, sắc mặt hồng tựa như muộn hà, cả giận nói, người muốn làm gì? Trình Thanh Hàn cười đi tới, đè lại bả vai nàng, để cho nàng ngồi xuống, chỉ vào bốn phía nói, người nhìn chung quanh một chút, không ai xem chúng ta. Biết tại sao không? Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp như trước trợn trừng lên, mím môi, căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn quỳ xuống, đem Mộ Hàm Hương hai cái chân nâng đến trong chậu gỗ. Mộ Hàm Hương lại phải đem chân lấy ra, nói, ta không cần ngươi tới làm những thứ này. Trình Thanh Hàn hai tay cầm nàng chân nhỏ, nói, ta mới vừa nói ngươi không nghe được sao? Đây là lễ hoa đào tập tục, trượng phu nên thay thê tử rửa chân. Mặc dù còn có hai ngày mới đến lễ hoa đào, đối với chúng ta ngày mai sẽ được ly khai, coi như trước qua. Lý Huyền Cơ gặp Mộ Hàm Hương trong ánh mắt bao hàm sát ý, xem qua đây. Cuống quýt quay đầu sang chỗ khác nói. Ai nha, hoa đào này xác thực rất đẹp. Trình Thanh Hàn tay trái đang cầm Mộ Hàm Hương chân nhỏ. Tay phải múc một dòng nước trong. Nhẹ nhàng tưới vào Mộ Hàm Hương trên chân. Vừa nhìn Mộ Hàm Hương mặt cười. Một bên thâm tình ngâm sướng lên tới. Một rửa chân. Một gặp nhau. Phật tiền trăm năm kiếp này gặp. Hai rửa chân. Hai đời tình. Phu thê đồng tâm sinh tử cho phép. Ba rửa chân. Tam sinh duyên. Duyên khiên muôn đời chim liền cánh. Tại thưởng đào hoa đoàn người nghe tiếng ca. Nhao nhao hâm mộ nhìn qua. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn nghiêm túc sắc mặt. Đón lấy cái kia thâm tình ánh mắt. Một trái tim nhảy lên dần dần nhanh hơn đứng lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.